Chương 102, Tổn ỉ gấu trùng. Tại nơi 7 người ngu ngốc sau khi rời đi, chặt lập tức lấy ra điện thoại di động, bấm ẹ gì cả số điện thoại tuy là đường dây quốc tế rất đắt, có thể gần nhất mới bị tiến cống 1 tỷ nhật nguyên chặt phi thường có dư. Nhìn Italy phương hướng, chặt lặng lặng cùng đợi, đi điện thanh âm lớn âm lượng mà ở bên thai tiếng vọng, hoàn toàn không ai tiếp. Đang ở chặt sắp buông tha thời điểm. Vào lúc này gọi điện thoại tới, nói đúng là ngươi đã biết tình huống đi. Chọc nghe được, làm lại chính là ẹ gì cả thanh âm. À, vừa mới đem 7 ngu ngốc đánh đuổi, kết quả này là chuyện gì xảy ra sự tình liền đúng như vậy. Ở Sỉn Si Lý bị ngươi ném vào địa trung hải xạ vạ tổ khanh ở 1 tuần trước từ địa trung hải bên trong đi ra thật là không nổi à. Từng có ở trước đây, có người nói hắn cũng không biết cao y na ho bên trong hải thần chiến đấu thời điểm, ngồi mà đến đội thuyền bị chìm vào tu tô di cô danh biển. Bất qua ở 1 tuần về sau liền còn sống trở về loại này vui đùa vậy nghe đồn. Trước đây cho rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới là thật tên kia là sinh vật biển sao coi như là hắn có so được với gấu trùng sinh tồn năng lực cũng không ngoài ý á tiện thể nhắc tới. Gấu trùng là một loại thân dài vì một loài mẹ tả hữu vi sinh vật. Đó là trùng có thể tiến nhập ngất cha nở dê tha y, cho dù ở siêu cao ôn, nhiệt độ siêu thấp. Chân không những thứ này ác liệt hoàn cảnh cũng có thể có ngoan cường sinh mệnh lực tồn tại. Tuy là chắc quả thật có quan dự cảm đối phương sẽ không dễ dàng chết, có thể đi bộ ở địa trung hải buôn ba 1 tuần, như vậy hành động vĩ đại vẫn là đem hắn lấy đi không nhẹ. Đường động này, tiến vào trước chính đề. Nghe nói có người đưa ra một cái rất kỳ quái mệnh lệnh. Là vâng đúng xạ vạ tổ. Tony đại nhân nha. Đản xanh vu Italy vị thứ 6 kẻm tỷ họn. Quân lâm Nam Âu ma thuật xã hội minh chủ. Minh chủ tên ngu ngốc kia mặc dù là một khiếm khuyết ưu nhã biểu đạt, nhưng sự thực chính là như vậy. Chỉ bất quá, xạ vạ tổ khanh thống mà không chữa. Hắn chọn lựa phải không lấy phiền toái chi phối thủ đoạn ràng buộc Nam Âu, mà là bừa bãi để cho chúng ta hết thảy Nam Âu ma thuật sư sợ hãi và hầu hạ chế ngự thủ đoạn. Quả nhiên, một lần ở xỉn xí lì thời điểm nên giết chết hắn cho hung hăng mắng, ẻ gì cả lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Mặc dù nhưng người kia là một đại ngu ngốc, có thể trung quy cũng không có phạm cái gì đại ác, hơn nữa thân là Nam Âu thống lĩnh ma thuật liên hợp kiếm vương nếu như người thực sự giết hắn đi, sợ rằng sẽ khiến đại phiền toái. Cái này hậu quả, cho dù là chúng ta xích đồng hắc thập chữ cũng không chịu nổi quả thực, Tony là Nam Âu ma thuật liên hợp minh chủ, giết chết hắn dường như giết chết nhất quốc chi quân, cho dù là bạo quân, cũng là đối với Nam Âu ma thuật giới khiêu khích cùng nhục nhã. Tức ma thuật sư không còn cách nào phản kháng vương, nhưng cũng không trở ngại bọn họ ở còn lại địa phương làm một ít mờ ám, thậm chí ngay cả mang đối với toàn bộ Nhật Bản đều ôm cựu địch tâm thái. Một phần vạn trong đó có chút tên điên cuồng, nói thí dụ như ở Sa Đỉnh đảo tập kích chặt cùng ẹ gì cả mấy cái tà thuật sư, đối với chặt người chung quanh xuất thủ. Quả nhiên, vẫn là mau sớm xây lập mình thế lực mới được, đáng tiếc xích đồng hát thập chữ liên hợp khoảng cách Nhật Bản quá xa. Giao hơn hắn một trận cũng có thể đi, lúc này đây ta có đầy đủ thời gian đúng xỉ dù cả vấn đề tạm thời đã giải quyết rồi. Nếu như chỉ là ly khai mấy ngày nói, xỉ dù cả sẽ không có quá lớn ý kiến, chỉ muốn trở về sau hảo hảo bồi thường một là được. Còn như trường học, người nào quản nó quả nhiên cuối cùng còn đúng như vậy a mà, trước sẽ biết, bất luận phái ra bao nhiêu thuộc người của tổ chức chỉ có, nhiệm vụ vẫn là thất bại. Ta và tổ chức vốn là sẽ không làm loại này rõ ràng sẽ phá hủy danh tiếng chuyện. Hiện tại ngươi gọi điện thoại qua đây, tự nhiên là muốn đem hầu như là lực lượng tuyệt đối kém bày ra cho bọn họ xem, đe dọa bọn họ đi ngươi một mực chờ điện thoại của ta không phải quá một chiếc điện thoại, lại bị ẹ gì cả đọc đến mức này. Ẹ gì cả tài trí tựa hồ không chê vào đâu được, chập chỉ có thể hơi có vẻ cường ngạnh cải biến trọng tâm câu chuyện. Như vậy, cái tên kia đến tột cùng có mục đích gì nếu muốn báo thù sao ẹ gì cả vung lòng cười nói. Khi đó, hắn cùng ngươi nói tới quyết đấu a đúng không có thể không phải là cái gì vui đùa, là nghiêm túc. Còn như bị ngươi ném vào địa trung hải uống 1 tuần lễ nước biển, ngược lại là làm việc nhỏ. Có thể chính là bởi vì như vậy, hắn chiến muốn mới hoàn toàn bị kích phát rồi đi ở kẻm tỷ hòn trong, tốn ý cũng là đặc thù nhất một cái. Hắn là đối với ngoại trừ chiến đấu trở ra sự tình cơ bản không có hứng thú chân chính chiến sĩ, cũng là làm theo ý mình gây phiền toái đại vương chờ một ẹ gì cả. Ngươi nói những thứ này có điểm kỳ quái. Ta không có gì kỳ quái. Kỳ quái là xạ vạ tổ khanh đầu bên trong đồ đạc. ngươi thật đúng là sảng khoái nói ra không được đây chọc nhớ lại cùng bị ở nì ý phát sinh xung đột một màn. Khi đó ẹ gì cả liền luyện chuyển thanh minh xạ vạ tổ là kẻ ngốc. Nói đúng là, tên kia là một không thông thông thường ngu ngốc sao không sử dụng tu từ tính hình dung tới nói, sự tình liền đúng như vậy. Có chút dũng khí cùng tránh nghĩa người, đứng ở bên cạnh người kia đều sẽ không chút do dự đối kỳ dùng ngu ngốc hoặc ngu ngốc tới biểu hiện đi. Như vậy thứ ngu ngốc này vì sao bị người tôn sùng là minh chủ nữ A không có cách nào đi, bởi vì hắn là kẻm tỷ họn. Không hề nghi ngờ, hắn chính là thí thần dũng sĩ hơn nữa, ngu dốt cũng không cùng hung hoài rộng lớn tương mâu thuẫn nha. Ẹ gì cả thanh âm nghiêm túc, chặt rơi vào trầm mặc. Tên kia thật là cái không thông lẽ thường người ngu. Thế nhưng, hắn chính là hiếm thế anh hùng. Mặc dù lấy thế giới tất cả ma thuật sư, tất cả vũ lực đi khiêu chiến, cũng không chút nào thắng được tên kia khả năng. Hay là xạ vạ tổ. Tony, chính là loại trình độ này quái vật. Là của ngươi nói, hẳn là phi thường tinh tường mới đúng. Thần minh cùng kèm tỉ hòn loại vật này bị nói thành đồ đạc, cảm giác thật đúng là vi diệu đây chỉ là tân trang ngữ mà thôi, không cần để ý. Ngươi cũng là ta yêu tha thiết nhất người yêu ai cho nên mới phái bảy ngu ngốc qua đây chặt cảm giác mình chung cái này mà nữ bây giờ. Nàng chắc chắn biết người tập kích sự tình, thậm chí phái mấy cái bã đậu ra hỏa qua đây, cũng có của nàng ý bảo. Nếu như là còn lại chăm chú một chút thích khách, chắc không nói hai lời giết chết bọn họ. Như vậy cho dù xích đồng hắc thập chữ bỏ qua một bên quan hệ, song phương cũng sẽ lưu một cái nho nhỏ vật ách tắc. Nhưng ẹ gì cả biết rõ chặt tính cách. Nàng tin tưởng vị này vương tính cách kiêu ngạo, chắc là sẽ không đối với vô lực người xuất thủ. Nhất là làm đối phương vẫn là bảy kỳ lạ thời điểm. Hi hi, bị phát hiện đối diện truyền đến một hồi tiếng cười giòn giả, chập tựa hồ thấy được ẹ gì cả le lưỡi bộ dạng. Có bảy ngu ngốc vết xe đổ, ngươi sức chịu đựng hẳn là tăng lên một ít. Bộ dáng như vậy cùng xạ vạ tổ chiến đấu thời điểm, cũng sẽ không bởi vì đối phương ngu ngốc mà báo nổi giết chết hắn đi ta liền thực sự như thế không đáng tín nhiệm sao chặt cười khổ nói. Nếu như ngươi không phải chặt lời nói, ta có lẽ sẽ càng tín nhiệm ngươi một điểm. Nhưng là không có không theo chi thần làm tế phẩm, kèm thì hòn chính là đặt chặt trước mắt nhất con mồi mỹ vị, hơn nữa còn là không có gì sức để kháng cái loại này.